Thiên Thánh, quyển 3, góc truyện audio.com, chương 87, chém tận giết tuyệt. Nói cách khác, Già Thiên Tán 10 phần thông minh, hiểu được thật sâu đạo lý Bo Bo giữ mình, ban đầu đã vứt bỏ Vô Hoa. Lựa chọn Ý Thiên, linh khí cùng linh thảo tương tự, cùng linh thú khác nhau. Ở trên Vân Hoang Đại Lục, linh khí cùng linh thảo đều thuộc loại hình chim khôn chọn cành mà đậu. Làm việc tuyệt đối lý trí, linh thú thì có chứa cảm tình, có đôi khi tính khí sẽ nắm quyền. Ý Thiên đối với cái này rất hiểu biết, bởi vì vạn vật vô cực thu nhận sử dụng rất nhiều khí tức của thiên địa vạn vật. Nắm giữ đặc tính rất nhiều sinh linh, co duỗi tần suất ý niệm, Ý Thiên đối với Già Thiên Tán triển khai dò xét toàn diện cẩn thận, rất nhanh đã ở sâu trong ý thức của nó tìm được cái gọi là tinh thần ấn ký. Loại ấn ký này do tinh thần lực thuần túy cấu, thành, vừa vặn ở nơi ý thức Già Thiên Tán mỏng yếu nhất hình thành một cái ràng buộc đặc thù. Đối với nó cấu thành uy hiếp thật lớn. Nếu Già Thiên Tán không nghe hiệu lệnh, Vô Hoa liền có thể thông qua ý thức chấn động truyền đạt tức giận trong lòng, do đó tạo thành thương tổn nhất định đối với Già Thiên Tán. Điều khiển nó nghe theo chi huy, Ý Thiên thông qua dò xét, phát hiện ở sâu trong ý thức của Già Thiên Tán tồn tại rất nhiều nơi yếu ớt tương tự. Hơi vô ý sẽ bị người ta lợi dụng khống chế, do đó nghe theo người khác chi huy, Ý Thiên mới đầu có chút khó hiểu, nhưng về sau đã nghĩ thông huyền cơ trong đó. Nhân luyện chi thuật vị chi linh khí. Đã là pháp bảo nhân loại luyện chế, tất nhiên phải lưu lại điểm yếu, để bản thân khống chế, nếu là linh khí hoàn mỹ không tì vết, nhân loại lại há có thể khống chế. Nghĩ đến, đây, Ý Thiên nhất thời có chủ ý ở sâu trong ý thức của Già Thiên Tán để lại mấy đạo phong ấn bí ẩn. Sau đó, Ý Thiên vận dụng tinh thần lực cường đại vô cùng của bản thân, mạnh mẽ xé nát tinh thần lạc ấn của Vô Hoa ở lại sâu trong ý thức Già Thiên Tán. Từ đó giải trừ quan hệ khế ước giữa hai bên. Vô Hoa chính là cao cấp võ tôn, tinh thần ấn ký của hắn để lại sâu trong ý thức Già Thiên Tán tương đối không yếu. Nhưng không ngăn cản được tinh thần Ý Thiên công kích, từ lúc cùng Già Thiên Tán trao đổi, đến Ý Thiên giải trừ quan hệ khế ước giữa hai bên. Tất cả cái này nói đến tuy chậm thực ra thời gian vẻn vẹn trong nháy mắt. Nguyên nhân sâu xa, tần suất ý thức của Ý Thiên cao đến dọa người, trong khoảnh khắc có thể hoàn thành mấy ức lần giải toán, trao đổi. Dò xét, phân tích, Vô Hoa đối với cái này không biết tình huống, chút nào, cùng căn bản không nghĩ tới, Ý Thiên vậy mà có được năng lực như vậy, có thể câu thông thiên địa vạn vật, thoải mái phá giải quan hệ khế ước giữa mình cùng linh khí. Vô Hoa chi là toàn tâm toàn ý rót nguyên lực, đem hiệu quả phòng ngự của Già Thiên Tán tận khả năng phát huy ra nhiều một chút, mong có thể chống đỡ công kích của Ý Thiên. Dùng tu vi võ tôn thúc dục linh khí cấp 5, đó là chuyện tương đối miễn cưỡng, mà 10 phần cố hết sức. Nhưng vì sống sót, Vô Hoa cùng không thể không làm, mặc dù biết rõ không chống đỡ được bao lâu, hắn cùng không thể ngồi chờ chết, nhưng ngay tại lúc Vô Hoa toàn tâm toàn ý thúc dục linh khí. Già Thiên Tán lơ lửng ở trên đầu hắn đột nhiên quang mang đại thịnh, gào thét một tiếng liền lướt ngang ba trượng, xoay quanh ở tại đinh đầu Ý Thiên, phòng ngự quang giới từng đạo hà quang ngưng tụ. Thành buông xuống ở trên người Ý Thiên, điều này làm cho toàn bộ người xem cuộc chiến đều cảm thấy khiếp sợ. Vô Hoa lập tức kinh sợ phát hiện, vẻ mặt khó có thể tin. Ánh mắt lộ ra ý bi thương, điên cuồng quát không. Ta không tin, nói cho ta biết, vì sao có thể như thế? Vì sao, Ý Thiên thu hồi công kích ánh mắt thương hại nhìn Vô Hoa. Lạnh lùng nói, nguyên nhân rất đơn giản, ta giải trừ liên hệ giữa ngươi cùng Già Thiên Tán. Giờ khắc này, Ý Thiên có điều giữ lại, dù sao dưới đài còn có rất nhiều người vây xem, hắn không tiện lộ ra phần lớn bí mật. Vẻ mặt Vô Hoa như điên, gào lên, ta không tin, ngươi đang gạt người, đây là chuyện căn bản không có khả năng. Ý Thiên cười lạnh nói, tin hay không, đều đã là sự việc dâu ria. Nam Cung Phi Vũ ta nói là làm ngay, nói muốn giết sạch các ngươi thì tuyệt không xuống tay lưu tình. Tâm niệm Ý Thiên, khẽ động thân thể Vô Hoa liền bị một ngọn lửa bao vây, trong miệng phát ra một tiếng giống lên phẫn nộ cùng không cam lòng. Mất đi linh khí, Vô Hoa vẫn như cũ là cao cấp võ tôn, cho dù tiêu hao lượng lớn nguyên khí, lại có thương tích trong người cùng vẫn có sức liều mạng. Khi tử vong tới gần, Vô Hoa không có lựa chọn, hội tụ lực lượng còn sót lại trong cơ thể, điên cuồng thúc dục pháp quyết ý đồ dẫn nổ bản thân, đồng quy vô tận với Ý Thiên. Nhưng Vô Hoa phản kích đối với Ý Thiên không cấu thành một chút uy hiếp, ngọn lửa kia bao vây lấy Vô Hoa chấn động tốc độ cao, biến thành một ngọn lửa hình người, trong nháy mắt đã thiêu hủy thân thể Vô Hoa, đem nguyên lực trong cơ thể hắn cắn nuốt toàn bộ. Vừa như thế, nguyên thần còn sót lại của Vô Hoa vẫn đang gào giống, mắng, đáng tiếc cùng chi vẻn vẹn duy trì chốc lát cả người liền hình. Thần câu diệt, đến đây, một chàng giết hại kết thúc ở đây, Ý Thiên thu hồi ngọn lửa dung hợp nguyên lực cả đời đó của Vô Hoa, thực lực tiến thêm một bước tăng lên. Nhìn quanh Ý Thiên ngạo khí lăng vân, ánh mắt băng lạnh như đao tràn ngập khí phách. Hôm nay, tại trong Đông Hoa phủ này, Ý Thiên lấy sức một mình, giết chóc 53 vị trung cao cấp võ tôn, thủ đoạn bực này, thực lực bực này, quả thực nghe rợn cả người. Ngay cả 9 đại võ hoàng dưới đài cùng đều cảm thấy vô cùng khiếp sợ, đối với Ý Thiên sinh ra một loại lòng kính sợ. Đương nhiên, ở trong lòng võ hoàng, càng nhiều là sát khí. Bởi vì Ý Thiên biểu hiện quá mức kinh người, một khi Ý Thiên tấn thăng thành võ hoàng, vậy còn không quét ngang toàn bộ Vọng Nguyệt Trấn. Cái này đối với võ hoàng ở đây mà nói là một cái uy hiếp tiềm tàng, nếu không sớm nhất diệt. Trừ, ngày sau tất thành họa lớn. Hơn nữa, biểu hiện của Ý Thiên hôm nay cùng lộ ra thần bí. Hắn là như thế nào tiếp được một chiêu thất hùng câu diệt đó, như thế nào thừa nhận được xích huyết kinh lôi oanh tạc, như thế nào thu xích tinh, chấn vỡ xả ảnh kiếm, thu phục giả thiên tán cùng cái bút đó. Tất cả cái này, không ai có thể nói rõ được, mọi người đều cảm thấy nghi hoặc địch ý đối với Ý Thiên cùng liền càng sâu hơn. Cái gọi là công cao bị nghi kỵ, đó là đạo lý này. Từ Nhược Hoa nhìn Ý Thiên, trên khuôn mặt xinh đẹp ức chế không được vẻ vui sướng, đủ loại lo lắng trước đây, đến khắc cuối cùng này có thể buông lỏng một hơi. Làm hồng nhan chi kỷ của Nam Cung Phi Vũ, Từ Nhược Hoa đối với hắn quan tâm còn hơn đối đãi chính mình. Ngay từ đầu Từ Nhược Hoa không tin tưởng Ý Thiên có thể giết sạch toàn bộ kẻ địch, bởi vậy lòng tràn đầy sầu lo. Nhưng hôm nay, Ý Thiên thực nói được thì làm được, đã giết sạch toàn bộ người nói năng lỗ mãng. Từ Nhược Hoa ở lúc kinh hỉ cùng không khôi cảm thấy khiếp sợ. Đều là võ tôn, Ý Thiên lấy sức một người tiêu diệt 53 vị võ tôn, đây là hành động kinh người cờ nào, cần thực lực thế nào mới có thể hoàn thành. Ngày xưa, Nam Cung Phi Vũ 10 tuổi tấn thăng võ hồn, trở thành tuyệt thế thiên tài của Nam Cung thế gia. Này, Ý Thiên lấy sức một người giết 53 vị võ tôn, cái này so với năm đó càng thêm rung động lòng người. Lan Hinh mỉm cười không nói, trong ánh mắt lộ ra từng đợt nhu tình, vinh quang của thiếu gia chính là vinh quang của nàng, nàng yêu đối với Nam Cung Phi Vũ, không chút nào ít hơn Từ Nhược Hoa, chẳng qua phương thức khác nhau mà thôi. Dưới đài, trong mắt Long Giao, Châu tràn đầy tình cảm kinh hãi cùng ngưỡng mộ, một tia tình cảm vô hình đã ở trong bất chi bất giác trói lấy Ý Thiên, chi là chính nàng vẫn chưa phát hiện. Cách chương.